Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Đáng sợ thời gian chi lực, Hạo Kiếm cho tới bây giờ đều không tự phụ, cũng chưa từng có coi thường người nhất đẳng, bằng hữu của hắn đều rất mạnh, có thể đều không có hắn cường, đích đích xác xác có một kiếm. Chém giết thi ma thực lực, mà cái kia sáu đầu long, văn thú, tuy nói có chút phiền phức, nhưng là hắn tự tin, vận dụng thánh kiếm ba trảm thiên phú, không có cái gì không phải một kiếm không có thể giải quyết. Nếu có, vậy liền lưỡng kiếm, không được nữa, thì ba kiếm, đến bây giờ, có thể tại hắn ba kiếm bên trong tiếp tục chống đỡ. Không có một cái nào. Hạo Kiếm sư phụ, Tử Tinh đại thiên sứ đã từng như vậy đánh giá. Hắn thánh kiếm ba trảm thiên phú, kim cương cấp, cùng giai bên trong không người có thể chính diện phòng ngự được. Nếu như đột phá sử thi cấp, đồng dạng như thế, không có một cái nào thiên sứ có thể chính diện tranh phong. Đối mặt sinh linh như vậy, Tần Thư chỉ cảm thấy rất áp lực. Chủ nhân, có thể để thời gian điệp nếm thử đối địch. Hy Tuyết đề nghị, Tần Thư nhíu mày, thực sự không muốn để cho tiểu điệp thay mình chiến đấu. Nàng vừa mới đột phá bạch kim cấp, làm sao có thể là kim cương cấp đối thủ, muốn là lại rơi vào trạng thái ngủ say lại cái kia làm. Truyền tống trận bàn mua được sao? Còn lại đều chuẩn bị xong, chỉ bất quá còn kém phòng ngừa truyền tống về sau. Bị truy tung đúng chỗ đưa đồ vật, còn khiếm khuyết chút quang minh tệ. Thiếu nữ Hy Tuyết cắn răng nói, chủ nhân, nếu là ta đột phá kim cương cấp, có thể ngăn cản hắn. Kim giáp huyền vũ quy phong, lan truyền đến vừa đến tinh thần tâm tình. Hắn thân là thần thú, dù là hiện tại chỉ là bạch kim cấp, cũng nhiều lắm là kháng trụ đối phương phổ thông mấy cái kiếm. Nhưng là đối phương như vận dụng thiên phú, đoán chừng sẽ thụ thương. Chủ nhân, ta cũng có thể ngăn cản nó, vì ngài ngăn chặn thời gian. Thi ma nói, hắn một thân sử thi cấp cốt cách, cứng rắn vô cùng, cho rằng ngăn trở mấy cái kiếm không có vấn đề. Tần Thư rất cảm động, nhìn bọn họ một chút. Tiểu điệp, đợi chút nữa giúp ca ca một lần. Nhớ kỹ đừng cho chính mình lại lâm vào hôn mê. Hắn câu thông tiểu điệp, chỉ cho phép tiểu điệp xuất thủ một lần, vô luận được hay không, tuyệt không đến thi triển lần thứ hai thời gian chi lực. Tiểu điệp minh bạch gây tương đương sủng thú trong không gian. Tiểu điệp liên tục gật đầu, trong ngực nàng bưng lấy thời gian chung, đã có thể sử dụng nó bộ phận lực lượng, chỉ cần là ca ca địch nhân. Cũng là tiểu điệp địch nhân, tất cả đều biến thành lão già nát rượu. Sau cùng, Tần Thư để Hy Tuyết chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời thì chuẩn bị khởi động truyền tống trận bàn, rời đi nơi này, vạn sự sẵn sàng, thi ma cùng văn thú. Lục đầu thần long bay lên không trung, thẳng đến Hạo Kiếm, vừa lên đến chính là trước nhất công kích. Ha ha, Hạo Kiếm cười nhạt một tiếng. Có một loại cao thủ mới có tự ngạo, đưa tay bên trong, một thanh ánh kiếm ngưng tụ tại tay cầm, phía sau của hắn, hiện ra một tôn kim sắc vĩ ngạn bóng người, đồng dạng tay cầm kiếm lớn màu vàng óng, cùng động tác của hắn đồng bộ, chết, một kiếm, kim quang vạn trượng, vung hướng lục đầu thần long, ngọn núi hồi kiếm chuyển, nghiêng chặt thôn phệ ma văn. Quang mang hừng hực, lại đâm một cái, chùm sáng ngút trời, đem thi ma che mất. Lục đầu thần long sáu loại thuộc tính công kích toàn lực phóng thích. Tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, quá đáng sợ, một kiếm này không ngừng bị suy yếu. Quang mang theo vạn trượng nói ngàn trượng, 100 trượng, 10 trượng, cuối cùng bị hắc viêm thiêu tiêu tán. Hạo Kiếm nhíu mày. Không nghĩ tới thế mà không thể trọng thương nó. Phải biết, hắn vung ra món này. Bất luận cái gì kim cương cấp sinh linh, đều rất khó ngăn cản được. Hắn vung ra một kiếm khác, cho văn thú cường đại tốc độ tránh đi. Thế nhưng là cái kia một tôn to lớn bóng người vàng óng, vùng rơi xuống một kiếm không có thể tránh mở. Đinh, vang vọng đất trời thanh âm quanh quẩn. Văn thú giáp hút cùng kiếm nhận giao phong. Nó bị đánh bay, mà trên lưỡi kiếm có thêm một cái lỗ hổng. Một bên khác thì mà bị chùm sáng đánh trúng, như là bị quang minh chi lực tịnh hóa. Một thân hư thối huyết nhục bị quang phân giải, đến sau cùng chỉ còn lại có khung xương. Đầu lâu của nó đều là ô sắc xương cốt, hai mắt bốc lên khói đen, rơi xuống không trung. Quá mạnh, cái kia tà linh chết chắc. Nhìn thật là thoải mái, chiến đấu quá kích thích, ta không nhịn được muốn chúc mừng. Thật đáng mừng, nên khắp trốn mừng vui. Hảo kiếm, hảo lợi hại. Truyền bá trên đài sinh linh nhiệt liệt thảo luận, có thậm chí thay cái kia tà linh tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng đều bị từng cái phủ quyết, chỉ có một con đường chết. Tần Thư nhìn ở trong mắt, chỉ có thể nói, lục đầu thần long công kích quá phân hóa, thích hợp đại phạm vi công kích, đối mặt đơn thể thực lực cường đại hạo kiếm, bản thân liền là ở vào yếu thế. Cũng trách nơi này không gian quá nhỏ, không có bầu trời lớn như vậy sân khấu, để nó thỏa thích phóng thích nguyên tố công kích, mà văn thú, đối hình thể to lớn sinh linh, cũng là ác mộng, cũng là không thích hợp cùng hạo kiếm nhất chiến. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Tần Thư nói, cùng đường mạt lộ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hạo kiếm ám đạo quá không thú vị, vẫn là sớm kết thúc chiến đấu đi. Thủ đoạn của ta chính là, lời nói không có toàn bộ nói xong. Hi Tuyết đưa tay ở giữa, một cái 50 triệu quang minh tệ mua sắm, truyền tống trận bàn xuất hiện, cùng phòng không gian truyền tống quấy nhiễu trận cờ cắm tại mặt đất. Không gian ổn định trận bàn khởi động, này một ít giá trị đắt đỏ chi vật toàn bộ kích phát, truyền tống chi lực tản ra, một cái truyền tống thông đạo chậm rãi mở ra, theo lớn nhỏ cỡ nắm tay, càng lúc càng lớn. Sách lược của hắn chính là chuồn mất, dù sao đánh thắng được, đến sau cùng cũng là cùng đường mạt lộ, đánh thua liền là chết, kết cục là giống nhau, chỉ có chạy đi mới là biện pháp tốt nhất. Cùng lúc đó, hắn đóng lại truyền bá đài, để ngoại giới người không nhìn thấy chính mình muốn truyền tống đào tẩu ý đồ. Ha ha, ý nghĩ hão huyền. Hạo kiếm cười lạnh, đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút. Thánh kiếm ba chảm đệ nhất chảm, chém. Hạo kiếm giơ kiếm, sau lưng bóng người vàng óng đồng dạng giơ lên kim sắc ánh kiếm. Một đạo thánh quang từ thiên khung rơi xuống, chui vào ánh kiếm bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra cường quang. Sau đó, hắn vung xuống kinh thiên động địa một kiếm. Thiên địa dường như đều bởi vậy yên tĩnh. Ngoại giới, kim cương cấp trở xuống sinh linh run rẩy, hoàng kim cấp càng là quỳ xuống lại, mới có thể yếu bớt loại kia muốn ma diệt linh hồn khí thế. Tử tinh đại thiên sứ khẽ gật đầu. Một kiếm này đi xuống, chính mình đồ nhi thì phải nổi danh, bị ức vạn người nhớ kỹ tên. Hy quang thiên sứ không nói, một kiếm này tối thiểu có sử thi cấp thiên sứ mới có thể khiến ra công kích a. Hắn một cái kim cương cấp, chỉ một kiếm thì như thế, muốn là đột phá sử thi cấp trở thành thiên sứ, há không phải thiên sứ bên trong sắp xếp trước ba, thậm chí ép thẳng tới vị trí số 1. Kiếm chưa rơi, Tần Thư cũng cảm giác thân thể muốn bị chém ra đồng dạng. Kim giáp huyền vũ quy phong gầm nhẹ, bên ngoài thân xuất hiện một tôn kim sắc huyền vũ hư ảnh. Loại kia cảm giác mới nhạt đi xuống. Tiểu Điệp, hắn đưa tay, sủng thú không gian mở ra. Tiểu Điệp tay cầm thời gian chung, khuôn mặt trong suốt rất là nghiêm túc. Tay nhỏ thời gian chi lực lượn lờ, dùng lực đập vào chuông trên khuôn mặt. Đông, cái vỗ này, thời gian lực lượng tản ra, thời gian đều cấm chỉ. Cái kia rơi xuống ánh kiếm, tính cả kim sắc vĩ ngạn bóng người, đều trở nên bất động. Lồng ánh sáng bên ngoài, tử tinh đại thiên sứ thần sắc đại biến, tràn đầy khó có thể tin. Đây là thời gian chi lực, làm sao có thể, kẹt, bị đứng im thời gian. Một lần nữa lưu động, hạo kiếm đứng im bóng người giành lấy tự do. Hắn mặt đều là kinh hãi, chỉ có thể tiếp tục vung xuống một kiếm kia. Tiểu điệp cắn răng, lại đập thời gian chung, để hết thảy tĩnh lại. Nhưng là cái kia kim sắc đáng sợ kiếm quang, phụ cận thời gian chi lực cấp tốc tiêu tán, muốn tiếp tục chém xuống tới. Cái này thời gian ngắn ngủi, Tần Thư xuất hiện tại bị thời gian đứng im hạo kiếm bên người. Mở ra sủng thú không gian, cho thu vào thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ